Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1265, chương 1264 Linh Hào Người Bệnh 36. Chương 1264 Linh Hào Người Bệnh 36 ít nhất. Ở ánh mắt đầu tiên thời điểm, người nam nhân này sẽ làm người cảm giác được ổn trọng lại có thể dựa, nhưng đệ nhị mắt liền chưa. Chắc bởi vì hắn ở nhìn đến Hạ Tịch trong nháy mắt, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, thậm chí còn theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, người nam nhân này hiển nhiên là nhận thức nàng, hơn nữa đối nàng có sợ hãi, người bình thường cũng sẽ không đối nàng loại này bề ngoài quá mức minh diễm bình hoa sinh ra sợ hãi. Cho nên người nam nhân này tuyệt đối là ở tay nàng ăn qua mệt, nàng không khỏi nhớ tới chính mình. Phía trước ở phòng an ninh nhìn đến cái kia có điểm quen thuộc cảm tên, Bộc Dương Định Hoa. Nàng trực tiếp kêu ra tên này, Bộc Dương Định Hoa sắc mặt lại một lần thay đổi. So với phía trước còn muốn khó coi một ít, nhưng hắn thái độ lại có vẻ có chút thuận theo. Không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ tên của ta, nguyên bản là không nhớ rõ, Hạ Tịch ăn ngay nói thật. Bất quá phía trước ở phòng an ninh thấy được tên của ngươi, cảm thấy có chút quen thuộc. Hiện tại lại gặp ngươi đối ta phản ứng rất đại, tự nhiên mà vậy là có thể liên hệ đến cùng nhau, Bộc Dương Định Hoa. Ngoặc kép, sớm biết rằng hắn vừa mới nên ổn định, không cho nữ nhân này nhìn ra hắn không thích hợp. Nói không chừng liền không biết hắn là ai, chính là đột nhiên nhìn thấy một cái chính mình đời này đều không nghĩ tái kiến người. Không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình nghẹn khuất cảnh ngộ. Hắn lập tức liền không có khống chế tốt chính mình biểu tình cùng động tác, hiện tại hảo. Tưởng không nhận đều khó, thật là ruột đều hối thanh, bạch áo hút đi lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, hắn. Nhìn nhìn Bộc Dương Định Hoa, lại nhìn nhìn Hạ Tịch. Các ngươi nhận thức a? Bộc Dương Định Hoa xấu hổ mà cười một chút. Phía trước từng vào cùng cái trò chơi, hắn không dám phủ nhận. Vạn nhất chọc đến đối phương không cao hứng, không biết chính mình có thể hay không có cái gì không tốt kết cục. Ân không thân, Hạ Tịch cấp ra trả lời tắc càng thêm ngắn gọn. Bộc Dương Định Hoa ngoặc kép, tâm tình thực phức tạp, hoàn toàn không biết là nên sinh khí hay là nên may mắn. Theo đạo lý tới nói hẳn là may mắn, ít nhất đối phương nhớ không rõ lắm chính mình, như vậy chỉ cần lần này không đắc tội nàng, nàng tìm chính mình phiền toái xác suất liền không cao, nhưng lại có điểm nói không nên lời sinh khí. Lúc trước nữ nhân này cùng Diệp Không Thanh nam nhân kia cùng nhau, đem hắn cùng hắn lão bà trói lại, gần chỉ là cảm thấy bọn họ sẽ thêm phiền, trói lại vài thiên thời gian. Cũng chỉ cấp một chút ăn uống, thiếu chút nữa đói chết bọn họ liền tính. Liền có kéo giải nhu cầu thời điểm cũng không chịu mở trói làm cho bọn họ giải quyết. Không nín được chỉ có thể lộng ở trên người, khi đó hắn cùng hắn lão bà trên người lại dơ lại xú. Đói đến hai mắt hoa mắt, đầu váng mắt hoa, thẳng đến trò chơi kết thúc mới thoát khỏi kia thảm không nỡ nhìn đãi ngộ, đến nay nhớ tới. Đều là hắn ác mộng, kết quả tra tấn chính mình hai người lại đều một bộ không có gì ấn tượng bộ. Ráng, hắn quả thực tưởng, nếu không phải hắn đánh không lại. Nói thực ra hắn sau lại xác thật nghĩ tới nếu lại lần nữa gặp được Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, nhất định phải trả thù trở về. Nhưng sau lại hắn trò chơi thất bại rất nhiều lần, có thứ thiếu chút nữa liền đã chết, hắn tích phân không chướng nhiều ít, vật tư cũng luôn là thiếu thốn. Kia lúc sau liền dần dần từ bỏ trả thù ý niệm, hắn muốn sống sót đều trở nên gian nan. Nơi nào còn lo lắng khác, hắn thậm chí ở trong lòng âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không cần tái ngộ. Đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, ở trải qua quá như vậy nhiều đả kích lúc sau, hắn biết rõ chính mình căn bản không đối phó được hai người kia, nhưng không nghĩ tới ông trời chính là muốn trêu cợt hắn. Cứ nhiên ở hắn đã phai nhạt kia sự kiện thời điểm, lại làm hắn đụng phải Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Tấu chương xong, hết chương.